Đây chính là ma giáp ra chỗ tốt, chỉ cần linh khí thôi động, căn bản không cần cùng người khác vũ khí va nhau, liền có thể có một tia cũng không yếu bất công kích. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được, mình Ngọc Vô Hình không thể cùng chi tướng đụng, xem như bị thua thiệt không nhỏ. Nếu như đường kỳ vũ khí này có thể cùng mình Ngọc Vô Hình va nhau, hắn rất có lòng tin, Ngọc Vô Hình hoàn toàn có thể đem cái này đáng ghét quyền sáo đánh nát. Cùng lúc đó, lại là một đám người đầu đá hướng về phía hai người đánh tới, Đông Phương Mặc lúc này mới có chút gấp mí môi, hắn thật muốn vận dụng mình một kích mạnh nhất. Chương 188, đại khai sát giới. Đường Kỳ cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng là hắn sơ tâm nhất trọng, không đơn giản tu vi, công kích cũng là còn tại đó, bằng không mà nói cũng không có khả năng leo lên kiếm tông kế thừa bảng. Đông Phương Mặc, lão tử đùa với ngươi đủ. Đang khi nói chuyện, Đường Kỳ song lật tay một cái, linh khí phun trào, hai tay ngón tay chậm rãi uốn cong, quyền kia mặc lên thú giáp cũng nổi lên lạnh lẽo bạch quang, liền ngay cả những đến gần kia người đầu đá cũng là bị ép cản ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nhìn thấy Đường Kỳ vận dụng kinh người như vậy kỹ pháp, Đông Phương Mặc cũng không dám lại cất, hắn cũng rất chờ mong, có cái Đường Kỳ, có thể thử một chút mình luyện hóa linh trảm về sau, kia linh trảm phá công thuật đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nếu như không phải tại trận pháp này bên trong, Đường Kỳ cái này đẩy trời âm trầm bạch trảo thật không biết sẽ ngộ thương bao nhiêu người, hư hao bao nhiêu kiến trúc. Nhưng là, kia đẩy trời trảo ảnh chậm rãi dung hợp, Đường Kỳ hai tay đã sớm biến thành lăng lệ móng vuốt, miệng bên trong chậm rãi phun ra mấy chữ, Kim Long Cửu Trảo. Khi Đường Kỳ chậm rãi phun ra mấy chữ này thời điểm, Đông Phương Mặc đôi mắt cũng theo đó nắm chặt, cái này kỹ pháp là kiếm tông bên trong nổi danh mấy cái kỹ pháp một trong, lực công kích tuyệt đối gần phía trước, mà lại cái này kỹ pháp trung 9 tầng, mỗi tăng cao hơn một tầng, lực công kích liền gấp bội, từ vừa rồi Đường Kỳ ấp ủ đến xem, đã tạo thành như thực chất 9 cái long trảo, như vậy cái này Đường Kỳ lại nhưng đã luyện thành không thành. Giết! Đường Kỳ song trảo lắc lư, 9 đạo trảo ảnh liên tiếp hướng phía Đông Phương Mặc bay tới, dùng tuyệt đối áp lực áp chế Đông Phương Mặc. Đối mặt với áp lực như vậy, Đông Phương Mặc điên cuồng tăng lên tự thân linh khí, hai chân chia xuống đất, sau lưng có bao nhiêu người đầu đá hắn còn không sợ, bởi vì phía sau hắn mấy chỗ đại huyệt đã linh khí phun ra ngoài, Ngọc Vô Hình hình thành mấy thanh bảo kiếm cũng là mũi kiếm lăng lệ, những người đá kia căn bản không đáng kể. Thế nhưng là, uy hiếp lớn nhất, vẫn là trước mặt 9 đạo long trảo. Kinh lịch tu vi đột phá, Đông Phương Mặc đối với cái này linh kỹ pháp linh trảm công sát thuật lĩnh hội cũng 10 phần thuần thục, thân hình lui về phía sau thời điểm. Hai cánh tay giao nhau tại trước ngực, tạo thành hai cái đao thủ, trong bàn tay hiện ra thanh quang. Linh trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc đã thối lui đến trận pháp biên giới, ngay tại Đường Kỳ cảm thấy mình đã hoàn toàn khống chế cục diện, trong nháy mắt liền có thể muốn Đông Phương Mặc tính mệnh thời điểm, trong thai đột nhiên xuất hiện một cái hắn chưa từng nghe qua danh tự. Lấy chữ Linh mở đầu. Đây chẳng phải là... Đường Kỳ trong mắt lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết kỹ pháp, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc thật thu phục cũng luyện hóa truyền thuyết này bên trong linh kỹ pháp không thành. Phá! Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ triển khai công kích, từng đạo thanh quang kia là như là từng cái liêm đao đồng dạng chẳng kích, đón nhận xông về phía mình kia từng cái long trảo. Ầm! Ầm! Ầm! Trong nháy mắt, liên tục 9 đạo long trảo bị Đông Phương Mặc kia lăng lệ thanh quang liên tục đụng nát. Đường Kỳ Kim Long Cửu Trảo tại Đông Phương Mặc linh trảm phá công thuật trước mặt một điểm công kích lực đều không có, lập tức vỡ nát, giống như là cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng cảm giác. Mắt thấy mình áp đáy hòm công phu bị Đông Phương Mặc che lấp càng tùy tiện phá mất, Đường Kỳ quả thực trợn mắt hốt mồm, như tình huống như vậy hạ, Đông Phương Mặc cũng không có đụng tới hắn ma công a. Đường Kỳ nói cái gì cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cái này khiến hắn cái này kế thừa bảng bên trên hạng 9 làm sao chịu nổi a. Nhưng là Đông Phương Mặc công kích lại cũng không chỉ ở ngăn cản Đường Kỳ một đạo công kích, hắn là muốn đem cái này Đường Kỳ chém giết. Đường Kỳ, chịu chết đi. Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí càng tăng lên, linh trảm phá công thuật lập tức lại chớp động lên thanh mang. Đường Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, kia vô cùng kinh ngạc vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt của hắn. Khi trái tim chỗ truyền đến đau đớn một hồi thời điểm, hắn mới cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình, Đông Phương Mặc bàn tay vừa vặn từ trong lồng ngực của mình rút ra, mang theo vết máu đỏ tươi, trên người mình ma giáp ra, lại bị Đông Phương Mặc cái này linh kỹ pháp tùy tiện xé toang. Nhưng là tư duy ngay lúc này đoạn mất. Đông Phương Mặc chậm rãi lau sạch trong tay vết máu, nhìn xem ngã trên mặt đất Đường Kỳ, hắn nhấc chân bước qua thi thể của hắn, thu liệm trong đan điền linh khí. Đông Phương Mặc bản muốn rời đi trận pháp này, nhưng là trận pháp này tựa hồ bị thứ gì xúc động đồng dạng, những người đá kia vậy mà điên cuồng. Đông Phương Mặc không biết, nguyên lai, trận pháp này ngay tại Đường Kỳ nơi ở bên cạnh. Đường Kỳ đã đem trận pháp này chiếm thành của mình, kiếm tông trưởng lão Tùng Trúc trưởng lão cũng ngầm cho phép, đường kỳ tinh huyết dung nhập trận pháp này bên trong. Nếu như đường kỳ tại trận pháp này bên trong xảy ra điều gì nguy hiểm, trận pháp này liền sẽ tự động ngừng vận chuyển. Mà nếu như người khác cùng đường kỳ cùng nhau tại trận pháp này bên trong, đường kỳ ra nguy hiểm, như vậy những người đá này sẽ tự động xuất ra sức mạnh lớn nhất công kích thẳng đến đem người này thể lực hao hết. Nhưng là đây chỉ là đối với người bình thường, đối Đông Phương Mặc đến nói, đây quả thực là không có khả năng. Đối với ngăn lại mình những người đá này, Đông Phương Mặc cũng lộ ra có chút ý cười, chẳng lẽ các ngươi biết vừa rồi ta giết còn chưa đủ tận hứng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sử dụng một lần, mình đối cái này linh kỹ pháp lý giải liền tiến thêm một tầng, lúc này, vừa vặn lợi dụng những người đá này, hảo hảo lĩnh ngộ một chút mình cái này linh trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc thi triển ra lược ảnh thân hình kỹ pháp, mà cánh tay lăng lệ vung đẩy, sử dụng chính là linh trảm phá công thuật thuật, công kích như vậy, phối hợp tốc độ như vậy, Đông Phương Mặc không chút phí sức tại trận pháp này bên trong bốn phía du tẩu, tốt không được tự nhiên. Không đến thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc đã đem trong trận pháp tất cả người đầu đá trảm thất linh bắt lạc, không có một cái hoàn hảo. Trận pháp này bên trong căn cơ đã bị hoàn toàn phá hủy, trận pháp cũng liền nháy mắt vỡ nát. Đường Gia Sơn người vẫn đứng tại trận pháp bên ngoài, tại trong lòng của bọn hắn, Gia nhất định là Đường Kỳ, chỉ bất quá đám bọn hắn tưởng tượng khác biệt duy nhất chính là, Đông Phương Mặc là sống lấy ra, vẫn là biến thành một bộ tử thi trở ra. Nhưng ngay lúc này, trận pháp nháy mắt vỡ nát. Mọi người đều có chút khác biệt, mặc kệ là trọng thương vẫn là chơi chết, trực tiếp đi ra đại trận không được sao, làm sao còn đem trận pháp này cũng vỡ nát đây. Nhưng khi trong trận pháp những bột phấn kia chậm rãi bị gió thổi tán thời điểm, mọi người mới nhìn đến, chỉ có một cái mang theo non nớt thân ảnh đi ra, nơi nào còn có cái gì đường kỳ cái bóng, chỉ có một người, đó chính là Đông Phương Mặc. Hoa ngay tại mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc thân ảnh thời điểm, lập tức xôn xao, mọi người đều có chút không có thể hiểu được cái tràng diện này, đây là có chuyện gì. Liền ngay cả trận pháp đều giúp ta, huống chi là các ngươi. Đông Phương Mặc nháy mắt đem mình tất cả uy áp đều phóng thích ra ngoài, đường ra sân người, hắn cây bản không muốn lưu lại một cái. Đông Phương Mặc cũng không sợ để lộ tin tức gì, hắn chỉ là sợ có người sẽ đối Dương gia người cùng Tử Tỷ Tỷ bất lợi, huống hồ hắn cũng muốn thừa cơ hội này đem Đường Gia Sơn triệt để làm nằm xuống. Về phần bọn hắn người Minh Hữu kia Mạc Khinh Cửu, Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ, nếu như hắn muốn xen vào, cũng không để ý ngay tiếp theo đem hắn cũng cho làm, nếu như mặc kệ, như vậy ngày sau cơ hội cũng không thiếu được. Đối với Mạc Khinh Cửu, Đông Phương Mặc là 10 phần coi trọng thái độ, bởi vì hắn dù sao cùng cái này Đường Kỳ không giống, bởi vì Đường Kỳ vẻn vẹn sơ tâm nhất trọng. Cái kia Mạc Khinh Cửu vẫn là một cái tế linh sư, chớ nhìn hắn tạm thời xếp tại hạng 10. Nên có chút đầu não linh hoạt người nhất thời nhanh chân liền chạy, thế nhưng lại không kịp nổi Đông Phương Mặc thân hình. Đông Phương Mặc cũng không biết mình giết nhiều người, nhưng là trên người mình quần áo đã tất cả đều là máu tươi, đứng tại lớn như vậy trong sân, góc áo bên trên máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuống, mỗi bước một bước, trên mặt đất đều lưu lại một cái đỏ tươi dấu chân, nơi này đã hoàn toàn biến thành nhân gian địa ngục. Khi cái dạng này Đông Phương Mặc đứng tại Dương gia người cùng Đông Phương Tử trước mặt thời điểm, tất cả mọi người không tiến trong lòng có cảm giác hít thở không thông. Đông Phương Tử càng không để ý hết thể đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, không để ý kia trên người máu tươi, "Tiểu Mặc, ngươi làm sao chém giết nhiều người như vậy, kiếm tông trưởng lao trách tội xuống làm sao bây giờ?" Dương gia người cũng là như thế, lấy Dương Phong Dương Mậu cầm đầu, Đông Phương Mặc làm như vậy là vì cái gì? Hoàn toàn là vì bọn hắn a. Mà lúc này đây, thế nhưng là dưới ban ngày ban mặt ta, Đông Phương Mặc huyết tẩy Đường Gia Sơn tại kiếm tông đệ tử đắc ý nhất Đường Kỳ nơi ở, đồng thời đem Đường Gia Sơn người chém giết nhiều như vậy, liền xem như không có bị chém giết, cũng toàn bộ đều là một kiếm đâm xuyên đan điền, có thể nói là hủy bọn hắn con đường tu luyện, bực này thảm trạng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc đại khai sát giới, tin tức này liền như là trướng cánh đồng dạng truyền vào kiếm tông hoạch tâm khu vực, nơi đó chính là các bộ trưởng lao vị trí. Khi hình phạt bộ cửu vạn thế nghe nói tin tức này, lập tức ngồi không yên, Đường Kỳ, chính là hắn Đường Gia Sơn tại kiếm tông căn cơ, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Đường Kỳ lại bị Đông Phương Mặc chém giết. Tại tin tức tiến vào cửu vạn thế trong lỗ thai trước đó, đang trực hai vị hình phạt bộ các trưởng lão khác đã nên rời đi trước hình phạt bộ, thẳng đến xảy ra chuyện địa điểm, bởi vì trong tông môn xuất hiện đại sự như vậy, tông chủ trách tội xuống, bọn hắn hình phạt bộ mỗi người đều bổ không được ôm lấy đi. Đi hướng Đường Kỳ chỗ ở hai vị trưởng lão. Một cái là sơ tâm nhất trọng, một cái là sơ võ đỉnh phong. Giờ phút này, Đông Phương Mặc vừa mới mở ra cái kia lồng sắt, đem tất cả mọi người phóng ra, quần áo trên người vẫn là màu huyết hồng. Hai cái hình phạt bộ trưởng lão vừa thấy được Đông Phương Mặc cái này thân mặc áo đỏ người, không nói hai lời, hét lớn một tiếng, "Tả Hữu, đem hắn cho ta trói lại." Đang khi nói chuyện, hai người cũng đồng thời hết sức ăn ý thả ra mình toàn bộ uy áp.

bởi vì cái này đồng la thanh âm là 10 phần đặc biệt. Cái này, người này không phải cái kia gọi là Đông Phương Mặc sao? Đông Phương Mặc đã sớm dương danh tại sơ cấp đệ tử ở giữa, tại cao cấp đệ tử bên trong, định ra cùng Lãnh Viêm hẹn chiếm cũng đã mọi người đều biết, cho nên, khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, cơ hồ không có không nhận ra cái nào. Không phải nói hắn vừa mới chém giết Đường Kỳ, chém giết Đường Gia Sơn vô số người, làm sao hiện tại lại đi tới nơi này? Một trận tiếng chiêng đã đưa tới rất nhiều người, lập tức có người bắt đầu đàm luận. Chương 190, nhìn ngươi giúp thế nào ta giải mộng. Đúng à, hắn không phải giết gắng gượng qua nghiện sao, làm sao gõ đồng la, đây là muốn với ai tiến hành sinh tử đâu à. Càng có người hiểu chuyện, từ Đường Kỳ bên kia xem náo nhiệt thời điểm, nghe được đồng la âm thanh chạy tới, tự nhiên biết Đông Phương Mặc ở bên kia hành động vĩ đại. Sẽ không là hắn vì tránh né cửu trưởng lao truy sát, bị buộc bất đắc dĩ chạy đến nơi đây à. Cái kia có thể tránh được bao lâu thời gian? Bởi vì bên kia một mực tại truyền ngôn Đông Phương Mặc muốn chạy trốn, mới có người không hiểu nhìn xem trên đài Đông Phương Mặc. Tóm lại, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhưng là bất kể mọi người trong lòng đối với Đông Phương Mặc sở tác sở vi là tán thưởng vẫn là khinh thường, trong lòng đều có một cái kết luận, đó chính là Đông Phương Mặc thật sự là làm cái lớn, chỉ sợ hắn sống không được thời gian dài bao lâu, cựu vạn thế có thể bỏ qua hắn sao. Nhưng ngay lúc này, Đông Phương Mặc mở miệng, Mặc Khinh Cửu, ngươi tại không trong đám người, ở đây, cũng đừng có làm rùa đen rút đầu, lên mau nhận lấy cái chết. Ta sát khi Đông Phương Mặc tiếng giống trên đài cao lúc vang lên, mọi người lập tức xôn xao. Đông Phương Mặc hôm nay là thế nào? Đã uống nhầm thuốc rồi. Mặc Khinh Cửu là ai? Cái kia thế nhưng là chúng ta kiếm tông một cái duy nhất có được lực lượng thần thức người, vừa mới sau khi đột phá, lên kế thừa bảng, hắn Đông Phương Mặc bất quá là vừa mới thông qua cao cấp đệ tử khảo hạch, dám đứng ở chỗ này khiêu chiến Mặc Khinh Cửu. Mọi người thét chói tai về sau, chính là trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc hô lên cái tên này về sau, thật giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một cái hỏa cầu thật lớn đồng dạng, cả đám người lập tức sôi trào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại có ít người thẻ lưỡi, cái này Đông Phương Mặc, sẽ không là đang nói đùa chứ. Thế nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc tiếp tục lặp lại một câu, để Mặc Khinh Cửu nhanh đến đây nhận lấy cái chết. Mọi người lập tức ngây ra như phỗng, quai hàm đều rơi đầy đất, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc, thật muốn khiêu chiến Mặc Khinh Cửu. Tu vi thấp đám người, chỉ là một lần kinh ngạc, nhưng là có chút tu vi cao đệ tử, mới phát hiện, Đông Phương Mặc tu vi đã không còn là trước đây vừa mới thông qua khảo hạch sơ võ tứ trọng, làm sao cũng liền phá tam trọng dáng vẻ. Phải biết, đến cao cấp đệ tử phiến khu vực này, mỗi đột phá nhất trọng tu vi, đều là chuyện cực kỳ khó khăn, có ít người mấy năm mới đột phá nhất trọng, thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc thông qua cao cấp đệ tử khảo hạch, mới không đến một tháng, vậy mà thoáng cái đột phá tam trọng. Đây là cái gì tốc độ? Đây quả thực cũng là người ta khó mà tiếp nhận biến thái a. Ai, cái này Đông Phương Mặc, cứ việc tại khảo nghiệm thời điểm cũng không có để thất thải quỳnh sáng lên, nhưng là sự thật lại chứng minh hắn thật có thể nói thiên phú dị bẩm, chỉ là tiểu tử này quá cuồng vọng, đầu tiên là cùng kiếm tông thứ nhất đệ tử Lãnh Viêm định ra một năm sinh tử chiến, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở đây, khiêu chiến Mặc Khinh Cửu, thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Có người tại nhận thức đến Đông Phương Mặc thế lực cùng tiềm lực về sau, có chút tiếc hận làm ra phán đoán như vậy. Cũng có người là Lãnh Viêm cùng Mạc Khinh Cửu lính hót, mang theo vài phần rễu cợt nhìn xem trên đài Đông Phương Mặc, đầu năm nay, thật đúng là có người ngại mạng của mình dài, nguyên bản lãnh sư huynh muốn để hắn sống 3 năm, nhưng chính hắn nói 1 năm, hiện tại có thể là lại ngại sống được lâu, nghĩ hôm nay liền chết trên đài cao này. Tóm lại, tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Mặc hôm nay, hai kiếp khó thoát. Ngay tại Đông Phương Mặc tùy tiện lại một tiếng hét to, mà lại lời nói được càng ngày càng khó nghe thời điểm, dưới đài truyền đến gầm lên giận dữ. Từ đâu tới cuồng vọng chi đổ, dám khiêu chiến ngươi tiểu gia ta. Đạo thanh âm này hạ xuống xong, một thân ảnh, từ trong đám người bay lượn ra, thân thể đồng dạng tại không trung vặn một cái, hào không một tiếng động rơi vào trên đài cao. Đông Phương Mặc tránh mục xem xét, Mặc Khinh Cửu đã một mặt tức giận rơi vào trước mặt của mình. Mặc Khinh Cửu khí thế so Đông Phương Mặc một tia không kém, đó là bởi vì, Mặc Khinh Cửu không chỉ là Mặc gia tận tâm bồi dưỡng hậu bối, chủ yếu nhất là, Mặc Khinh Cửu là có được lực lượng thần thức tồn tại. Ngày hôm đó sau có thể trở thành tế linh sư nhân vật, kiếm tông bên trong, đặc thù nhất Tùng Trúc trưởng lão là hắn sư tôn, vị sư tôn này, thế nhưng là ngay cả kiếm tông tông chủ đều muốn tranh né mũi nhọn. Mặc Khinh Cửu, ngươi nhất định phải nghe một chút khó nghe như vậy mới bằng lòng hiện thân a. Đông Phương Mặc nhìn xem Mặc Khinh Cửu, vẻ mặt khinh thường. Mặc Khinh Cửu là 10 phần cao ngạo, tại kiếm tông bên trong, không người nào dám đối với hắn dùng ánh mắt như vậy. Mặc Khinh Cửu cười khẩy, ta là phải nói ngươi gan lớn vẫn là nói ngươi vô tri đâu? Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Đông Phương Mặc cũng là cười lạnh một tiếng, sai, ta không phải khiêu chiến ngươi. Đông Phương Mặc cố ý kéo dài âm. Mặc kệ là trên đài Mạc Khinh Cửu vẫn là dưới đài người xem náo nhiệt, cũng không khỏi trừng to mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc thật phạm điên không thành, khi Mạc Khinh Cửu đứng ở trước mặt thời điểm mới thấy hối hận. Sớm đi làm cái gì? Khi Mạc Khinh Cửu vừa muốn kể một ít lời khó nghe thời điểm, Đông Phương Mặc mới tiếp tục nói ra, là ta muốn ở chỗ này chém giết ngươi, cũng không cần bị hình phạt bộ những người kia trị tội. T-S-U-I-E-N-C trái tim đen u ám u a n e t. Ngươi Mạc Khinh Cửu quả là nhanh bị cái này Đông Phương Mặc đem cái mũi cho tức điên. Hắn Mạc Khinh Cửu từ khi tiến vào kiếm tông đến nay, ai cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Tốt, vậy liền nhìn xem vậy chúng ta đến cùng ai có thể chém giết ai. Mạc Khinh Cửu chắp tay sau lưng, ngay cả đầu đều không núp ních, hai mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, trong miệng lại kêu lớn, không biết hôm nay vị nào trưởng lão đang trực, cầm sinh tử khế ước đến, tiểu gia ta hôm nay liền muốn trên đài cao này đem hắn diệt đi. Cao cấp đệ tử, cái nào không phải như vậy buông thả, nhưng là hướng về phía đệ tử khác, thậm chí là những sơ cấp kia đệ tử ở giữa trưởng lão buông thả ngược lại còn có thể lý giải, thế nhưng là nơi này là địa phương nào, nơi này chính là kiếm tông hoạch tâm nhất địa phương, có thể ở đây trưởng lão, cái nào không phải thân phận hiền hách. Cái này Mạc Khinh Cửu vậy mà cũng dám dùng giọng ra lệnh. Nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, Mạc Khinh Cửu vừa mới nói xong, vậy mà thật sự có một vị trưởng lão, cầm một trường sinh tử khế ước đi tới trên đài cao kia. Cái này Mạc Khinh Cửu bất quá chỉ là có được lực lượng thần thức, chẳng lẽ liền liền trưởng lão cũng như vậy, cũng không cần thấp như vậy ba lần bốn đi. Lập tức, có người mười phần không hiểu, liền xem như Tùng Trúc trưởng lão xem trọng hắn, bất quá nói cho cùng cũng chính là cái ký danh đệ tử A. Sư đệ, cái này ngươi không biết đâu, chính là trước mấy ngày sự tình, Tùng Trúc trưởng lão đã chính thức thu hắn làm học trò. Tổng là có liên quan tâm những tông môn này bên trong đại sự người. Thật nhiều người tựa hồ còn không biết tin tức này, nhưng lại cảm thấy tin tức này có độ tin cậy cực cao. Kia chắc hẳn Mạc Sư Huynh cũng đã nhận được Tùng Trúc trưởng lão thân truyền, xem ra cái này Đông Phương Mặc, một hồi, hẳn là chết chắc. Điều này khiến mọi người càng thêm đoán được kết quả. Vị này Tùng Trúc trưởng lão tại Kiếm Tông chỉ là một vị khách khanh trưởng lão, nhưng là do ở là một tế linh sư, kiếm tông các loại phòng hộ cấm chế đại trận đều là từ vị này Tùng Trúc trưởng lão bố trí, mà những chuyện khác, vị này Tùng Trúc trưởng lão căn bản không quản, chứ đừng nói chi là thu đệ tử, cho dù là thu đệ tử, điều kiện kia cũng là tương đương hà khắc, chỉ là nhất định phải có được lực lượng thần thức đầu này, cũng không biết đem bao nhiêu thiên tài người ngăn tại ngoài cửa. Mà bây giờ, vị này có được lực lượng thần thức Mạc Khinh Cửu, vậy mà trở thành Tùng Trúc trưởng lão đệ tử nhập thất. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, hắn liền có cản rỡ vô liếng. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, vị kia trong tay cầm sinh tử khế ước trưởng lão mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng có cái gì ân oán, nhất định phải đến cái này sinh tử đài bên trên tiến hành so tài. Tộc nhân của ta bằng hữu bị người bắt nạt, cuối cùng nguyên nhân liền ở trên người hắn, chẳng lẽ cái này ân oán còn nhỏ a? Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy trưởng lão kia thái độ đối với Mạc Khinh Cửu, tự nhiên đối với hắn khinh thường, nghe được tra hỏi, mới như thế lạnh lùng trả lời. Mạc Khinh Cửu lạnh hừ một tiếng, Đường Gia Sơn Đường Kỳ, là bạn tốt của ta, hắn chẳng những chém giết Đường Kỳ, càng là huyết tẩy Đường Kỳ chỗ ở, nhẹ nhất, đều là bị phế sạch tu vi, thứ bại hoại như vậy, coi như không có cái gì ân oán, ta cũng phải đem chém giết. Các ngươi ký cái này sinh tử khế ước đi. Vị trưởng lão này cũng là lưu loát, cũng không nói nhiều cái gì. Khi hai người tất cả đều đem mình một cỗ linh khí rót vào trong đó về sau, cái này sinh tử khế ước liền xem như ký xuống. Vị trưởng lão này cầm sinh tử khế ước, rời đi đài cao. Đài cao này bên trên cũng chỉ có Đông Phương Mặc cùng Mạc Khinh Cửu đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi cái này đại nạn không chết, không hảo hảo tìm một chỗ trốn đi, lại còn dám lại tới đây. Chẳng lẽ ngươi thật ngại mệnh của ngươi quá dài rồi? Như thế không kịp chờ đợi chạy đi tìm cái chết, ngươi có phải hay không trúng cái gì ta? Muốn hay không ngươi ta giúp ngươi một chút tròn ngươi cái này kỳ hoa mộng tưởng? Mạc Khinh Cửu khỏe miệng mang theo cười lạnh, khinh thường nói. Ha ha. Đối mặt với Mạc Khinh Cửu châm chọc khiêu khích, Đông Phương Mặc chỉ là đáp lại cười lạnh, vậy ngươi còn chưa động thủ, rông dài cái gì, cũng cho ta nhìn xem, ngươi là thế nào giúp ta giải mộng. Nói đến 10 phần tùy ý lại hứng hở. Cái này khiến dưới đài người xem náo nhiệt thật sự là không hiểu ra sao. Hừ. Mạc Khinh Cửu đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang, nhìn xem ta là thế nào một chiêu liền đem người chém giết. Thoại âm rơi xuống, Mạc Khinh Cửu song trưởng đối nhau, vô hạn linh khí phun trào. Khi song trưởng tách ra thời điểm, một cái lấy linh khí huyễn hóa mà thành 5 vị thập phương đao liền huyễn hóa mà thành, vũ khí này là mâm tròn hình dạng, bốn phía là 10 chôi lưỡi đao sắc bén, công kích địch nhân thời điểm, xoay tròn, kia lăng lệ trình độ có thể nghĩ. Mạc Khinh Cửu cái này kỹ pháp,

đối với đới ngữ nhu tao ngộ, kỳ thật Đông Phương Mặc vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng lại chỉ. Bất quá loại cảm giác này một nháy mắt liền đi qua, không có cái gì, không phải đều đi qua sao. Có Đông Phương Mặc cái này cam đoan, Liễu Mộ Nam vẫn là dễ dàng không ít, cứ việc mình cũng không đồng ý loại này lợi dụng tỉ tỉ cách làm, nhưng là kia dù sao cũng là phụ thân của mình, Liễu Mộ Nam không ngừng gật đầu. Kia Liễu tiểu thư còn có việc sao? Đông Phương Mặc cảm giác được giữa bọn hắn, hẳn không có càng nhiều lời nói, liền muốn đưa tay thu đạo này cấm chế. Thế nhưng là Liễu Mộ Nam lại ngay cả bận bịu ngăn cản Đông Phương Mặc, đầu tiên chờ chút đã. Chương 199, ta đời này đều là đệ tử của ngài. Đông Phương Mặc không khỏi chau mày, mặc dù bọn hắn nói cái gì người khác nghe không được, nhưng lại có thể nhìn thấy, đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng thuộc tính ngũ hành, cho nên bất quá là một đạo trong suốt lực lượng thần thức. Ta, cái kia Liễu Mộ Nam càng thêm lắp bắp. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ, nhìn xem Liễu Mộ Nam kia lung túng bộ dáng, may mà mình nói ra đi, Liễu tiểu thư có phải hay không quan tâm ta cùng Ngữ Nhu rời đi Đông Thành thời điểm, ta bày ra cái kia cục. Liễu Mộ Nam có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ cái này còn cần muốn ta nói minh bạch sao? Đông Phương Mặc cảm thấy Liễu Mộ Nam hẳn không phải là loại kia nhảm chán người đi. Liễu Mộ Nam càng thêm sầu khổ, nhưng thật ra là cha ta gọi ta hỏi, để ta hỏi ngươi ngươi lưu lại những lời kia, tính sổ hay không? Thế nhưng là còn không có đợi đến Đông Phương Mặc trả lời cái gì, Liễu Mộ Nam nhưng cố gạt ra mỉm cười, kỳ thật ta biết, là không cần hỏi rồi, đó bất quá là ngươi mê hoặc người khác một cái chướng nhãn pháp mà thôi, vì tỉ tỉ, ta cũng không quan tâm, ta tuyệt không quan tâm. Thế nhưng là nói đến đây Liễu Mộ Nam cũng nhịn không được nữa mình đôi mắt bên trong nước mắt, lại có chút quật cường quay đầu lại đi. Liêu tiểu thư, lúc ấy có thể là ta có chút xung động, cái này thực sự là xin lỗi. Nhìn thấy dạng này Liễu Mộ Nam, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không có chút quá phận, hắn lợi dụng, thế nhưng là Liễu Mộ Nam danh tiết ta. Liễu Mộ Nam lại dùng tốc độ nhanh nhất làm nước mắt, đối nói cái gì thật xin lỗi à, nhưng thật ra là cha ta à, chính là biết thái độ của ngươi về sau. Nếu là có người thích hợp cho ta cầu hôn, hắn tốt đáp ứng mà thôi. Liễu Mộ Nam sau đó một khắc, liền chẳng hề để ý. Kỳ thật Liễu Mộ Nam, là cái không tệ nữ tử, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Liễu Mộ Nam đã không còn là trước kia cái kia kiêu căng đại tiểu thư, thành thục rất nhiều, ta nghĩ, ngươi sẽ tìm được một cái thực tình đối ngươi nam tử. Ha ha, Đông Phương Mặc, đây coi như là lời chúc phúc của ngươi sao. Liễu Mộ Nam đã khôi phục trước đây dáng vẻ, mang theo không quan trọng ý cười. Liền xem như đi. Đông Phương Mặc cũng là mỉm cười. Nhưng là hai người đều biết, trong lòng của đối phương tuyệt không phải như vậy không quan trọng, vẫn là Liễu Mộ Nam, nhẹ nhàng một đấm đánh vào Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc, ngươi nhất định là tìm đến tỷ tỷ A, mau đi đi, tỷ tỷ của ta cũng một mực nhớ ngươi đây, bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên để tỷ tỷ của ta thụ ủy khuất, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta, coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ tìm ngươi đi liều mạng. Vừa rồi, Đông Phương Mặc kia lơ đãng ở giữa xưng hô, Liễu Mộ Nam bị thật sâu xúc động, hắn cuối cùng vẫn xa lánh mình. Yên tâm, ta nhất định sẽ đối Ngữ Nhu rất tốt, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Đông Phương Mặc cũng không phải là bởi vì đối cái này Liễu Mộ Nam kia làm dạng này đúng là cam đoan, mà là bởi vì hắn cam đoan đối tượng là đới Ngữ Nhu. Cùng Liễu Mộ Nam sau khi tách ra, Đông Phương Mặc do dự một chút, vẫn là nhịn được trực tiếp đi tìm đới Ngữ Nhu, mà là tiếp tục đi hướng luyện dược bộ. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện tại luyện dược bộ thời điểm, luyện dược bộ những đệ tử kia đều có một loại thần sắc mừng rỡ, đồng thời cả đám đều tiến lên đây, chủ động cùng Đông Phương Mặc chào hỏi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, không thế nào để ý tới những người này, bất quá hắn cũng không trách bọn hắn, mọi người đều là cực lực muốn nịnh bợ cường giả, hung ác giống kẻ yếu, đây chính là sát quy luật. Hồi tưởng lại trước kia, để Đông Phương Mặc không khỏi cảm khái không thôi. Trước đây, Đông Phương Mặc lại tới đây, bọn hắn cũng không có người nào chủ động cùng Đông Phương Mặc chào hỏi. Dù sao Đông Phương Mặc đến, để đồng lỗi đồng trưởng lão trong mắt đã không nhìn thấy người khác, thế nhưng là những người này thực sự là nhìn không ra Đông Phương Mặc có bản lĩnh gì, liền ngay cả cao cấp đệ tử khảo hạch về sau kiểm tra thiên phú đều là không có kết quả, thế nhưng là đồng trưởng lão vẫn là như thế đối Đông Phương Mặc ưu đãi, là lấy nơi này một ít đệ tử đã hận thấu Đông Phương Mặc, càng có ít người, tại lúc ấy Đông Phương Mặc khi luận võ, càng thêm hy vọng Đông Phương Mặc thua trận, mất đi tính mạng mới tốt. Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể muốn lấy được, kết quả như thế làm cho người rung động. Thông qua Đông Phương Mặc lần này hành động vĩ đại, bọn hắn mới biết được, ánh mắt của mình là cỡ nào thiển cận, sớm biết, tại Đông Phương Mặc không có những hào quang này thời điểm liền cùng nó kết giao, như vậy hiện tại sẽ là tình huống như thế nào a? Tại mọi người hối hận không thôi thời điểm, một cái khác làm bọn hắn có chút hâm mộ tiểu sư đệ chạy tới. Đây chính là lúc trước bất quá là tiện tay mà thôi trợ giúp qua Đông Phương Mặc người, luyện dược bộ nhỏ nhất đệ tử Địch Ngông, chỉ thấy Địch Ngông cao hứng bừng bừng tới đón tiếp Đông Phương Mặc, "Đông Phương sư huynh, nghĩ không ra ngươi sẽ còn trở lại chúng ta luyện dược bộ." Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ, "Địch Ngông, ta nói qua ta không trở lại sao?" Không hiểu Địch Ngông lời nói. Địch Ngông nghe Đông Phương Mặc, có chút không thể tin vào tai của mình, trừng mắt hai mắt thật to tiếp tục hỏi, "Sư huynh, ý của ngươi là, ngươi vẫn là luyện dược bộ đệ tử?" Ngươi vẫn là đồng trưởng lão đệ tử. Kia là tự nhiên a, này làm sao có thể sửa đổi đâu. Đông Phương Mặc quả thực là không hiểu ra sao. Địch Mông càng cao hứng hơn, vành mắt đều đỏ. Đông Phương sư huynh, vậy ngươi nhanh đi gặp sư phụ đi, sư phụ đã không cao hứng đã mấy ngày. Địch Mông tới gần Đông Phương Mặc lỗ thai, kỳ thật còn không phải sư phụ không nỡ bỏ ngươi. Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới trước đây đồng trưởng lão thăm dò Hà trưởng lão sự kiện kia, không khỏi mỉm cười. Sư phụ ở nơi đó, ta cái này đi gặp hắn. Sư phụ ngay tại mình tẩm điện bên trong, sư huynh mau đi đi. Địch Mông là từ trong lòng ra bên ngoài cao hứng. Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới sư phụ đồng lỗi trước của phòng, cả sửa lại một chút y phục của mình, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến đồng lỗi 10 phần không kiên nhẫn lại buồn bực thanh âm, bản trưởng lao ai cũng không gặp, đừng tới phiền ta. Cách đương, bên trong còn truyền ra chén trà cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thanh âm. Đông Phương Mặc không khỏi thè lưỡi, đồng trưởng lao tính tình thật đúng là đủ lớn. Hắn đành phải bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, là đệ tử trở về, chẳng lẽ ngài không cần ta nữa sao? Đông Phương Mặc cố ý nói như vậy. Một câu nói kia cũng không cần gấp, đóng chặt đại môn nháy mắt bị mở ra, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt đồng trưởng lão vậy mà là một mặt kích động, ngươi run rẩy bờ môi, lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đông Phương Mặc mỉm cười, sư phụ, mời trước thụ đệ tử cúi đầu. Nói xong, Đông Phương Mặc quy quy củ củ cho đồng lỗi dập đầu cái đầu. Đồng lỗi quả thực vui đến phát khóc, hốc mắt hồng hồng, vội vàng đem mình bảo bối này đồ nhi kéo lên, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Miệng bên trong tới tới lui lui chỉ nói một câu nói như vậy. Đồng lỗi liền tranh thủ Đông Phương Mặc kéo vào trong nhà, Đông Phương Mặc vừa vào phòng, mới phát hiện, trong phòng này có chút lộn xộn, trên bàn còn có một số không có thu thập dụng cụ pha rượu. Nhìn thấy cái tràng diện này, Đông Phương Mặc lòng không khỏi nắm chặt một chút, đồng trưởng lao đối tình cảm của mình là 10 phần chân thành tha thiết, mặc kệ lúc trước. Vẫn là hiện tại, đồng trưởng lão mặc kệ đối phương là bao lớn thế lực, đều sẽ không chút do dự đứng tại Đông Phương Mặc bên này. Cái này để Đông Phương Mặc đầy đủ cảm kích không dứt. Sư phụ, đệ tử là đến cùng ngài thỉnh tội. Đông Phương Mặc đem sư phụ vịn ngồi xuống, mới quy quy củ củ đứng tại đồng lỗi trước mặt, nói ra câu nói này. Đồng lỗi trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, thỉnh tội. Ngươi mời tội gì? Sư phụ, trước đây, ta trời xui đất khiến phía dưới, tiến vào một cái thần bí kết giới trận pháp không gian bên trong. Vì có thể từ bên trong không gian kia đi tới, ta chỉ có thể làm cho mình trở thành tế linh sư, mà là ở chỗ này, ta gặp Lý Dương Lý trưởng lão nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta cũng bái hắn làm thầy, ta có thể trở thành tế linh sư, tất cả đều là Lý Dương trưởng lão công lao. Đông Phương Mặc đơn giản đem mình tại kết giới trận pháp không gian bên trong tao ngộ giảng thuật một lần, cuối cùng, Đông Phương Mặc mới rơi vào bắt đầu chủ đề bên trên, lúc ấy, đệ tử cũng không có nói rõ với sư phụ. Liền lại bái Lý Dương trưởng lão vi sư, cho nên, đệ tử chuyên tới để cùng sư phụ thỉnh tội, còn xin sư phụ khoan thứ. Kỳ thật, ngày đó, Đông Phương Mặc mạng nhỏ bảo vệ, đồng lỗi đúng là so cái gì đều cao hứng, nhưng khi Đông Phương Mặc theo Lý Dương rời đi thời điểm, cứ việc biết rõ đây đối với Đông Phương Mặc đến nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái, cũng thống hận mình, kỳ thật hắn không tiếp tục nhiều bản sự dạy cho Đông Phương Mặc, mà lại bản lĩnh của mình cũng không đủ cường đại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình như thế ngưỡng mộ. Trong lòng đệ tử đối người khác đi. Tốt mấy ngày trôi qua, Đông Phương Mặc một mực không trở về, đồng lỗi dần dần có chút tiếp nhận, chỉ cần Đông Phương Mặc có thể càng tốt hơn, hắn liền không có tiếc nuối. Thế nhưng là, hôm nay, Đông Phương Mặc trước mặt mình, vẫn như cũ là tự xưng đệ tử, cái ngạc nhiên này, để đồng lỗi có chút khó mà tiếp nhận, không cần thỉnh tội, vi sư làm sao có thể trách ngươi, ngươi hẳn là lựa chọn càng có thực lực cao nhân vi sư, chỉ bất quá. Ngươi thật còn nguyện ý nhận ta người sư phụ này à? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, sư phụ, lúc trước, ngài đã cứu ta một cái mạng nhỏ, chẳng những cho ta rất nhiều thư tịch, để ta đã biết con đường tu luyện rất nhiều tri thức, về sau, tại ta to bằng thọc rắc rối về sau, vẫn như cũ mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, vẫn là đứng tại trước mặt của ta, dạng này sư phụ, ta muốn đi đâu tìm? Há có thể không nhận? Đông Phương Mặc vì để cho đồng lỗi yên tâm 10 phần nghiêm túc nói ra, ngài một ngày là sư phụ của ta. Như vậy ta đời này đều là đệ tử của ngài, trừ phi có một ngày, ngài không quan tâm ta cái này đệ tử.

ngay tại Kiếm Tông kế thừa bảng bên cạnh giao đấu trên đài. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, "Tông chủ, đệ tử Đông Phương Mặc nguyện ý ứng chiến." Đới Ngữ Nhu tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng, "Tông chủ, đệ tử Đới Ngữ Nhu cũng nguyện ý ứng chiến." Cũng không biết hai người đánh cho ý định gì, nhưng là đã hai người nguyện ý, Tư Đồ Nam cũng không nói thêm cái gì, liền gật đầu, rời đi. Lúc này, hai người kia sư phụ mới dùng 10 phần ánh mắt nghi hoặc nhìn xem mình hai cái này bảo bối đồ đệ. Ngược lại là Đới Ngữ Nhu mỉm cười, "Sư phụ, đồng trưởng lão, ta chỉ là muốn dùng chúng ta luận võ ngăn chặn Ung Dung miệng, huống hồ, ta làm sao lại đả thương Mặc sư đệ đâu, đồng trưởng lão mời yên tâm đi." Chương 201, ta dùng không quen. Hai cái trưởng lão mới chợt hiểu ra, mình trong lúc nhất thời vào xem cao hứng, lại quên những chi tiết này, bất quá, hai người kia tâm tư cẩn thận, lại không phải thường nhân có thể so sánh. "Hà trưởng lão, ta có thể hay không cùng Đới sư tỷ đơn độc nói mấy câu?" Lúc này đã không có ngoại nhân, Đông Phương Mặc liền không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đưa ra yêu cầu này, nhưng nhìn đến Hà Thành kia nhẫn toa không khỏi ý tứ, lại thêm mình sư phụ nụ cười kia, Đông Phương Mặc đành phải bổ sung một câu, "Ta chỉ là trong âm thầm mời sư tỷ thủ hạ lưu tình." "Tiểu tử ngươi a, ngươi nói như vậy, ngay cả vi sư ta đều không tin, ngươi lại đi thôi." Đồng Lỗi nhẹ khẽ đẩy một chút Đông Phương Mặc đầu vai, cương triều chi ý hết sức rõ ràng. Hà Thanh cũng là cười một tiếng, hướng về phía Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu. Rời đi luyện dược bộ, Đới Ngữ Nhu chỉ hơi hơi mang theo ý cười, theo Đông Phương Mặc đi lên phía trước, cũng không hỏi muốn đi chỗ nào, Đông Phương Mặc cũng khó được hưởng thụ lấy chỉ có hai người yên tĩnh thời gian. Đi một đoạn đường, thỉnh thoảng có chút đệ tử đang trộm nhìn hai người. Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng những này không biết điều ra hỏa, nếu là ánh mắt của các ngươi để sư tỷ của ta không được tự nhiên, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nhìn trộm nhìn xem Đới Ngữ Nhu, vị này luôn luôn lánh diễm sư tỷ, giống như cũng không có chú ý tới những người kia ánh mắt, Đông Phương Mặc bao nhiêu mới đã thả lỏng một chút, "Sư tỷ, chúng ta đi trên núi đi dạo đi." Nói xong câu đó, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thật sự là hẳn là muốn bao nhiêu nghiên cứu một chút, cùng với sư tỷ, phải nói chuyện như thế nào, làm sao đến lúc này mình giống như là cái đầu lợn đồng dạng. Đới Ngữ Nhu chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu, cũng tốt, trên núi linh khí nồng đậm, là cái nơi đến tốt đẹp. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng đi ở phía trước, thời gian không lâu hai người liền đi tới một chỗ yên tĩnh vách núi chỗ, do núi vù vù, nhưng là nơi này không người quấy rầy, tu vi đã đến trình độ này hai người, tự nhiên sẽ không bị núi này phong ảnh vang. "Ngươi có phải hay không có lời muốn đối ta giảng?" Đới Ngữ Nhu mặt hướng Đông Phương Mặc, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. "Ta... đúng là..." Đông Phương Mặc cũng bất phóng túng đi một chút tâm thần, dù sao hai ngày về sau luận võ, là muốn tại trước mắt bao người, "Sư tỷ, cái này luận võ, ta cũng không phải là..." "Tốt, Tiểu Mặc, ta minh bạch ngươi ý tứ." Đới Ngữ Nhu đánh gãy Đông Phương Mặc, "Coi như ở trong mắt tất cả mọi người thua ngươi, ta cũng không sẽ như thế nào, dù sao thực lực của ngươi liền ở nơi đó bày biện, không gì đáng trách." Kỳ thật Đông Phương Mặc muốn nói, cũng không phải là những này, nhưng nhìn Đới Ngữ Nhu chỉ là một lòng nghĩ muốn thành tựu mình. Trong lòng ấm áp, "Sư tỷ, kỳ thật, ta là muốn nói với ngươi, tỷ võ thời điểm, ngươi chỉ cần dùng toàn lực liền tốt, xuất ra ngươi đòn sát thủ." Đới Ngữ Nhu hai đạo lông mày nhỏ nhắn có chút nhăn lại, "Đòn sát thủ? Tiểu Mặc, ngươi, chẳng lẽ sư tỷ ngươi còn chưa tin thực lực của ta?" Đông Phương Mặc nhẹ nhõm cười một tiếng, "Ta chính là muốn nhìn một chút, ta có thể hay không tiếp được sư tỷ một kích toàn lực, dạng này, mới có thể để cho sư tỷ như nguyện nhìn thấy, tất cả mọi người không có cái gì chỉ trích." Nghe đến đó, Đới Ngữ Nhu mới không khỏi từ đáy lòng nhẹ gật đầu, nhưng lại vẫn còn có chút lo lắng, "Tiểu Mặc, ngươi thật không quan hệ sao?" "Ta đòn sát thủ, thế nhưng là cấp 5 kỹ pháp." "Sư tỷ, đừng quên, ta thế nhưng là tế linh sư, coi như lợi hại hơn nữa kỹ pháp, ta cũng có thể tại ta trên người mình bố trí một đạo cấm chế, ngăn cản là không có vấn đề." Đông Phương Mặc hết sức tự tin. Đới Ngữ Nhu không khỏi thán phục, "Tiểu Mặc, vẫn là ngươi nghĩ so với ta muốn chú đáo." "Sư tỷ, đừng có rêu cả ta." Lúc đầu, hắn không có lý do lại lề mề xuống dưới, thế nhưng lại không muốn nói rời đi, đang tìm không thấy chuyện gì thời điểm, Đới Ngữ Nhu lại lên tiếng. "Tiểu Mặc, cái này tặng cho ngươi đi." Đới Ngữ Nhu đang khi nói chuyện, đã từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra vàng óng ánh đồ vật, cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc xem xét, vậy mà là Lý Dương cho nàng cực phẩm linh đan, thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu trong lòng bàn tay là 6 khỏa. "Sư tỷ, ngươi đây là..." Đông Phương Mặc không có nhận lấy, nhưng là hướng về phía số lượng vẫn còn có chút nghi ngờ. Đới Ngữ Nhu là loại kia đáy lòng thông thấu nữ tử, có 3 viên là Lý Dương trưởng lão ban thưởng cho ta, mặt khác 3 viên là sư phụ ta ban cho ta. "Sư tỷ, cái này cực phẩm linh đan, đối ngươi là rất có ích lợi, đối ta dù cho cái này cực phẩm linh đan sắc thực ẩn chứa khổng lồ linh khí, nhưng là một tí tẹo như thế, đối Đông Phương Mặc đến nói, cây bản không có có tác dụng gì. Tiểu Mặc, ta biết, những khả năng này cũng không thể để tu vi của ngươi tăng lên, nhưng là ngươi bây giờ đã là sơ võ bắt trọng, lập tức liền muốn xung kích sơ võ đỉnh phong, tài nguyên tu luyện đối với ngươi mà nói tương đối trọng yếu, ngươi cầm đi. Đới Ngữ Nhu 10 phần thành khẩn. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy thu, hắn đưa tay đem Đới Ngữ Nhu ngọc thủ bao vây lại, để Đới Ngữ Nhu nắm chặt cái này 6 khỏa cực phẩm linh đan. Sư tỷ, ngươi đem cái này cực phẩm linh đan hảo hảo luyện hóa, tranh thủ đột phá tu vi. Đới Ngữ Nhu muốn phản bác, lại bị Đông Phương Mặc vội vàng ngăn lại, kia một hai bàn tay to cũng không hề rời đi Đới Ngữ Nhu ngọc thủ, ánh mắt chớp động, sư tỷ, không đơn thuần là ngần ấy, ta còn muốn cho ngươi càng nhiều. Bởi vì là sư tỷ có thể lợi dụng những này đi tranh thủ càng lớn tài nguyên. Vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực lấy ra một cái cựu cung trạc, không để ý Đới Ngữ Nhu phản đối, quả thực là nhét vào Đới Ngữ Nhu trong lòng bàn tay, trong này bao quát vừa rồi đồng lôi cho hắn kia 3 viên cực phẩm linh đan, còn lại, chính là Lý Dương đưa cho mình những thứ đó, hắn cũng không có làm lúc liền còn cho Lý Dương, liền là muốn để Đới Ngữ Nhu chọn lựa một kiện ứng tay vũ khí. Đông Phương Mặc kỳ thật đã sớm yên lặng đối với Lý Dương nói qua, cho phép mình tự tư một lần đi. Đới Ngữ Nhu đã không hiểu Đông Phương Mặc, đối Đông Phương Mặc xuất ra cái này cựu cung trạc cũng 10 phần kinh ngạc, theo bản năng đưa tay cầm đi tới nhìn một chút, dọa nàng nhảy một cái, chỉ như vậy một cái cựu cung trạc, đồ vật bên trong, quả thực để nàng ngạt thở. Trong Đông Thành, Đới Ngữ Nhu cũng là thấy qua việc đời, thế nhưng lại vẫn không có gặp qua nhiều như vậy đồ tốt. Đới Ngữ Nhu không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, tiểu Mặc, ngươi những thứ này. Sư tỷ. Đây là sư phụ ta Lý Dương cho ta Tùng Trúc trưởng lão cựu cung trạc, bên trong vũ khí, tài nguyên tu luyện các loại đều không ít. Đông Phương Mặc bắt đầu giải thích, một bên giải thích một bên đem một vài thứ từ bên trong đem ra, những linh đan này linh thảo, toàn bộ cho sư tỷ, bởi vì ta luyện hóa cũng là lãng phí, không dậy nổi cái tác dụng gì. Tiểu Mặc, cái này nhưng không được. Đới Ngữ Nhu vội vàng chối từ, trong lòng của nàng, Đông Phương Mặc cứ việc đặc biệt, nhưng là vẫn theo thói quen coi hắn là sư đệ của mình. Nhưng là nàng sẽ đối chiếu chú ý Liễu Mạc Nam càng thêm dụng tâm. Đông Phương Mặc nhìn ra được Đới Ngữ Nhu tâm tư, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi lời ta nói? Điểm ấy tài nguyên với ta mà nói, căn bản không được việc, chỉ có chúng ta đi tranh thủ đến càng nhiều. Ừm. Đới Ngữ Nhu có chút không hiểu Đông Phương Mặc, cái này muốn làm sao đi tranh thủ càng lớn tài nguyên tu luyện đâu? Đông Phương Mặc mỉm cười, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên Xích Hà Phong tranh bá thi đấu sao? Đi tại nhiều như vậy bên bờ sinh tử, Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy hiện tại mình giống như một mực trô đang khẩn trương bên trong, những có chút kia xa xôi sự tình đã bị nàng ném ra sau đầu. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu nhẹ trao lại lông mày, Đông Phương Mặc mới giải thích, sư tỷ, nếu như ngươi lần này lợi dụng những này tài nguyên tu luyện, có thể đột phá một tầng, như vậy Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, sư tỷ có phải hay không liền có càng nhiều năm chắc? Như vậy, ngươi thắng được thế nhưng là 1 vạn khỏa cực phẩm linh đan, đến lúc đó, ta còn muốn sư tỷ phân cho ta một chút đâu. Hảo hảo, nếu như ta may mắn được kia phần thưởng, đều cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đới Ngữ Nhu cũng bị Đông Phương Mặc ảnh hưởng có chiến ý, một mặt hưng phấn, nàng vì Đông Phương Mặc cũng phải tại sơ tâm cảnh trong tỷ thí, cầm tới kia thứ nhất. Vậy sư tỷ, ngươi liền an tâm cầm những này tài nguyên tu luyện, như có cơ hội, ta sẽ lại cùng sư phụ ta cầu một chút. Đông Phương Mặc để lộ ra một chút vô sỉ ý cười. Đới Ngữ Nhu cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là nàng cũng rõ ràng Đông Phương Mặc luyện hóa những thứ này khủng bố, có lẽ đây đúng là một biện pháp tốt. Đới Ngữ Nhu do dự một chút, mới nhận lấy những linh thảo kia cùng linh đan, đáy lòng vẫn là hết sức kích động. Đông Phương Mặc lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng, dạng này đơn độc cùng một chỗ, Đông Phương Mặc sợ Đới Ngữ Nhu có chút sinh khí, ngay cả nói chuyện cũng là thận trọng, không dám quá phận lộ liễu. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu hảo hảo thu về những linh thảo này cùng linh đan, hắn mới từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra từ Mạc Khinh cựu tay ở bên trong lấy được kia một thanh cực phẩm linh khí, 5 vị thập phương đao, đưa đến Đới Ngữ Nhu trước mặt, sư tỷ, cái này đem vũ khí, ngươi cũng tạm thời dùng đến đi. Đới Ngữ Nhu lập tức khẽ nhếch miệng, kinh ngạc không thôi, nếu như nói là vừa rồi kia linh thảo cùng linh đan, Đới Ngữ Nhu còn có thể tiếp nhận, cứ việc ở trong mắt người bình thường, kia là một cái khổng lồ số lượng, thế nhưng là Đới Ngữ Nhu dù sao thường thấy việc đời, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này cực phẩm linh khí nhưng lại khác biệt, liền xem như mình sử dụng không quen cực phẩm linh khí, đều tuyệt sẽ không lấy ra cho người ta nhìn xem, bởi vì cái này đều là bảo vật vô giá a. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay đưa cho mình. Cái này, Đới Ngữ Nhu liền nói cái gì cũng không cần. Vốn cho rằng còn muốn làm sao nhiều tốn nước bọt cho sư tỷ giải thích,

cũng mừng thay cho ngươi. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu an tĩnh lại, Đông Phương Mặc cũng không biết nàng lại suy nghĩ gì, chỉ muốn để nàng an tâm. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng dắt Đông Phương Mặc bàn tay, vậy mà nhẹ nhàng dán tại trên mặt của mình. Khi Đông Phương Mặc dạng này chạm đến Đới Ngữ Nhu kia như là mỡ đông gương mặt bên trên thời điểm, thật giống như một cỗ cường đại dòng điện xuyên qua hắn tâm, để hắn không khỏi giật mình một chút, hắn có một cỗ xúc động, muốn đem Đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực, thế nhưng lại vẫn là khống chế được, Đới Ngữ Nhu là tuyệt đối không dung hắn mạo phạm cảm giác, đó là một loại thánh khiết cảm giác. Bảo trọng. Đới Ngữ Nhu nhẹ giọng phun ra hai chữ, mới khe khẽ ngẩng đầu lên, đối mặt Đông Phương Mặc trực câu câu con mắt, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn thấy Đông Phương Mặc đáy mắt phun trào những kích tình kia, Đới Ngữ Nhu có chút e lệ, ngay cả vội vàng buông ra Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc hận không thể hung hăng quất chính mình một cái vào miệng, làm sao như vậy tự kiềm chế không ngừng đâu. Chương 204, Khai Sơn Tổ Sư Kiếm Tiên. Ê, sư tỷ, ta, ngươi tốt nhất đừng dạng này khảo nghiệm ta. Đông Phương Mặc lại có không biết sống chết nói ra một câu nói như vậy. Xem ra, ta thật phải thật tốt tu luyện một chút ta thiết tiến kiếm pháp, nói không chừng lúc nào, liền muốn sửa chữa ngươi. Đới Ngữ Nhu cũng không có sinh khí, mà là hướng về phía Đông Phương Mặc nói như vậy. Ngươi bỏ được sao? Tại Đới Ngữ Nhu trước mặt, Đông Phương Mặc tuyệt đối là loại kia cho điểm ôn nhu liền sán lạ, nhìn thấy Đới Ngữ Nhu không tức giận, Đông Phương Mặc lập tức sống lại, dù sao ở trước mặt ngươi, cho dù có một ngày, tu vi của ta đuổi kịp ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi, ngươi cũng có thể một chiêu đem ta chém giết, ta ở trước mặt ngươi, là không thể nào hoàn thủ, mặc ngươi đánh. Ngươi Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Đông Phương Mặc loại này vô lại cách làm, cảm thấy rất bất lực, tốt, không cùng ngươi đùa, ngươi muốn đi chỗ nào, cụ thể địa phương nào, ta cũng không đề cập tới rõ ràng, phản chính là ta sư phụ Lý Dương nói, cho ta mấy ngày chỉnh đốn thời gian, đợi đến sắp xếp xong xuôi, liền dẫn ta đi. Đông Phương Mặc quả thật có chút không rõ lắm Lý Dương muốn đi chỗ nào, chỉ nói là cùng Tế Linh Sư có quan hệ. Vậy cái này thế nhưng là đại sự, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo chỉnh đốn. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ai, sư tỷ Đông Phương Mặc vội vàng ngăn cản Đới Ngữ Nhu, sư phụ ta nói tới tu dưỡng, chính là muốn buông lỏng thể xác tinh thần, cũng không phải là tu luyện, cho nên, chỉ có vài ngày như vậy thời gian, ngươi, có thể hay không bồi bồi ta. Đới Ngữ Nhu lập tức minh bạch, kỳ thật đây mới là Đông Phương Mặc mục đích cuối cùng nhất, nhưng lại có vẻ giống như là mình đưa tới cửa, ngươi có phải hay không đã sớm dự mưu tốt. Ê, ngươi thật sự là quá thông minh. Đông Phương Mặc chỉ có toàn bộ đỡ ra, mình bị thương, Đới Ngữ Nhu làm sao có thể không đến, vừa rồi chính mình là đem chuyện này nói với đồng lỗi, sư đồ hai người mới như vậy bật cười lên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đông Phương Mặc là cùng Đới Ngữ Nhu một mực tại Kiếm Tông một cái mỹ lệ địa phương vượt qua, nơi này là Đới Ngữ Nhu trước đây bế quan chỗ tu luyện, không người quấy rầy, nhưng là cảnh sắc tú lệ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, mình lớn như vậy, chỉ có vài ngày như vậy là trôi qua thoải mái nhất, có thể có vài ngày như vậy, cùng mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ luyện công, cùng một chỗ hái hoa, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cứ việc hai người vẫn như cũ như vậy tương kính như thân, nhưng là Đông Phương Mặc tâm là vô cùng bình tĩnh. Sư tỷ, có thể gặp được ngươi, thật sự là thượng thiên chiếu cố. Hai người sóng vai ngồi trên một tảng đá xanh lớn, đối mặt với sắp rơi xuống trời chiều, Đông Phương Mặc cảm khái nói. Có thể lúc nào cũng nắm Đới Ngữ Nhu tay, Đông Phương Mặc đã cảm giác 10 phần thỏa mãn. Tiểu Mặc, ta đã tiến vào Kiếm Tông 6 năm, có một nửa thời gian đều ở nơi này bế quan tu luyện, thế nhưng là nghĩ không ra, nơi này vậy mà lại nên đón ngươi làm bạn. Đới Ngữ Nhu lộ ra thư thái mỉm cười. Kim sắc trời chiều chiếu vào Đới Ngữ Nhu trên thân, loại kia cảnh sắc xinh đẹp tuyệt luân, Đông Phương Mặc lẳng lặng nắm Đới Ngữ Nhu tay, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra miệng, hắn nghĩ muốn vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Nhưng là chính mình cũng không biết, chưa tới đón tiếp hắn là cái gì. Ban đêm, ta liền muốn đi tìm sư phụ ta. Khi trời chiều chỉ còn lại một đạo hồng sắc vầng sáng thời điểm, Đông Phương Mặc nhàn nhạt bình tĩnh nói ra câu nói này. Đới Ngữ Nhu vẫn như cũ là an tĩnh mỉm cười, tại ngươi rời đi thời điểm, ta sẽ tiếp tục luyện hóa những này cực phẩm linh đan. Ta hiện tại đã là sơ tâm tam trọng, chờ ngươi trở về, ta chỉ mong đã bước vào sơ tâm tứ trọng. Mấy ngày nay, thừa cơ hội này, Đới Ngữ Nhu mỗi ngày đều tại luyện hóa những linh thảo kia linh đan, theo Đông Phương Mặc rất ít những này tài nguyên tu luyện, thế nhưng là liền để Đới Ngữ Nhu từ sơ tâm nhị trọng đột phá đến sơ tâm tam trọng. Ừm, lúc tu luyện, không nên gấp gáp. Đông Phương Mặc dặn dò, Đới Ngữ Nhu nóng lòng tăng lên tu vi của mình, cũng là bởi vì nàng biết, hiện tại Đông Phương Mặc địch nhân cường đại đến mức nào, nàng nghĩ muốn trợ giúp hắn. Người cũng bảo trọng. Đới Ngữ Nhu chỉ có 4 chữ này. Lẫn nhau trong lòng đều lo lắng lấy đối phương. nhưng là hai người lại đồng thời đều là 10 phần nội liễm người, câu nói kia, chính là không có nói ra, cứ việc trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, Đới Ngữ Nhu không khỏi nhẹ nhàng đi theo mấy bước, mới dừng lại, tựa hồ là một loại tưởng niệm, bắt đầu lan tràn. Đông Phương Mặc cũng không quay đầu, sợ vừa quay đầu lại, liền quay lại bước chân phương hướng, hắn thực sự không nỡ mấy ngày nay, chắc hẳn trong cuộc sống sau này, Đông Phương Mặc đều sẽ một mực đọc lấy mấy ngày nay thứ mùi đó, bình tĩnh an tưởng hương vị. Tại mặt trăng mới lên thời điểm, Đông Phương Mặc đã cùng sư phụ đồng lỗi tạm biệt qua, chậm rãi đi tới kiếm tông trên quảng trường. Khi hắn đi vào trên quảng trường, mới phát giác, hôm nay thời khắc này cùng mỗi ngày đều không giống, bởi vì ngày bình thường, cái này canh giờ mọi người không phải đi nghỉ ngơi, chính là tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tu, nhưng là hôm nay, lại so vào ban ngày còn muốn náo nhiệt. Mặc dù là nhiều người như vậy, nhưng không có một cái dám tiếp cận Lý Dương, chỉ có tại Lý Dương chung quanh, mọi người tự giác trống ra một cái sân bãi, Lý Dương chính là như vậy nhàn nhạt đứng tại chỗ, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Sư tôn, Đông Phương Mặc cứ việc thanh âm không cao, nhưng là trêu đến ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc cũng dám để Lý Dương chờ lấy hắn. Lý Dương nhìn xem đi tới Đông Phương Mặc, liếc hắn một cái, mới nói ra, tiểu tử ngươi còn rất bảo trì bình thản. Ách, sư phụ, là ngài nói, để ta cái này canh giờ đến nơi đây đợi ngài, là ngài sớm a. Đông Phương Mặc nhẹ giọng tại sư phụ bên tai nói. Lý Dương cũng bất quá là hừ một tiếng, đi thôi. Xem ra, cái này Lý Dương đối Đông Phương Mặc nhưng không là bình thường sùng ái a, cứ như vậy, ngay cả một câu trách cứ ngữ điệu đều không có. Lý Dương đi ở phía trước, Đông Phương Mặc theo ở phía sau, lại cũng không là hướng phía tông môn đi ra ngoài, mà là đi hướng kiếm tông phía sau núi, Đông Phương Mặc phân biệt một chút phương hướng, vậy mà là hướng phía kia phiến không có chút dấu người, mọi người hôm khác cướp địa phương. Sư phụ, ngài tới đây làm gì? Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được. Ngươi nhưng từng tới nơi này. Lý Dương cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Đệ tử chỉ ghé qua một lần kia là vì buổi tiếp đối sư tỷ độ kiếp mới lại tới đây. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn hồi đáp. Vừa nhắc tới cái này Đới Ngữ Nhu, Lý Dương không khỏi trên mặt mang lên trên một chút bất mãn, nhìn sang Đông Phương Mặc, lại là cái kia Đới Ngữ Nhu, chắc hẳn tiểu tử ngươi liền là cố ý bại bởi cái này nữ hoa hoa. Cái gì đều không thể gạt được sư phụ. Đối với Lý Dương, Đông Phương Mặc dạng này thống khoái nói thật. Đầu tiên là bởi vì Lý Dương không phải loại kia để ý thứ tự người, thứ hai là bởi vì đây là lựa chọn của mình, hắn muốn để Lý Dương chờ người biết, Đới Ngữ Nhu trong lòng của mình phân lượng, hắn không lại bởi vì nhìn thấy sư phụ trên mặt bất mãn, liền mịt mở thứ gì. Vốn cho là mình sẽ dùng rất nhiều để giải thích, nghĩ không ra Lý Dương vậy mà cười lên ha hả, tiểu tử, có quyết đoán, dám tại dạng này trường hợp bại bởi một nữ tử, tiểu tử ngươi mới là thật bình tĩnh a. A. Đông Phương Mặc thực sự có chút đoán không được mình người sư tôn này. Tốt, kia đều là chính ngươi việc tư, ta mới sẽ không quản, nhưng là chuyện kế tiếp, ngươi cũng không nên làm cho ta đỡ, nếu không, vi sư tuyệt không tha cho ngươi. Lý Dương lời nói xoay chuyển, liền không xoắn suýt đối với chuyện này. Đông Phương Mặc cũng vui vẻ được không cần giải thích, liền tiếp theo đề tài mới vừa rồi, sư phụ, ngươi hỏi như vậy ta, có phải là nơi này có vật gì tốt? Đông Phương Mặc lòng hiếu kỳ cực mạnh. Lý Dương vui vẻ nói ra, nơi này xác thực có đồ tốt, nhưng là nơi này kia đạo cấm chế trận pháp, là trăm năm trước liền bày ra, đến nay, nếu như ta không cần cái này mở ra trận pháp chìa khóa, chỉ sợ cũng không được đi vào a. Vậy mà lợi hại như vậy. Đông Phương Mặc lập tức lòng hiếu kỳ đại thắng. Chỉ thấy Lý Dương lật bàn tay một cái, một thanh màu xanh nhạt tinh xảo chìa khóa xuất hiện ở lòng bàn tay, mặc dù nói là chìa khóa hình dạng, nhưng lại là dùng ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ thấy Lý Dương đem cái này nếu là hướng trong hư không ném đi. Kia nhàn nhạt lục sắc liền hướng phía một chỗ bay vút đi, thật giống như hắc ám trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo mỹ lệ nhan sắc. Cuối cùng, một màn kia màu xanh nhạt rơi vào cách hai người ngoài trăm thước địa phương, Lý Dương thấy thế, vội vàng nói với Đông Phương Mặc, đi. Đông Phương Mặc cũng không lo được hỏi nhiều cái gì, theo sát lấy Lý Dương sau lưng, hai người nháy mắt liền đến kia chìa khóa rơi xuống địa phương. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, kia chìa khóa tác dụng, không đơn thuần là mở ra kia cường đại cấm chế. Hơn nữa còn là dẫn xuất cấm chế này thủ đoạn. Thật là cao minh thủ đoạn A. Đông Phương Mặc không khỏi tán thán nói, bởi vì cấm chế này trận pháp ẩn tàng, 10 phần xảo diệu, Đông Phương Mặc ngay cả một tia phát giác đều không có. Nhưng là đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cái chìa khóa này, làm sao cùng trên cánh tay mình cái kia chìa khóa hình dạng không sai biệt lắm đâu. Còn nhớ rõ kia là mình tại U Linh chỉ riêng động, nhân duyên tế hội phía dưới có được đồ vật. Lúc ấy giống như cũng nói đây là một cái mở ra cấm chế trận pháp chìa khóa, chẳng lẽ nói, những cấm chế này,